Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 391. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch quả thực bị chọc giận thành cá nóc, coi như không phải cậu nói, việc bao cổ tay là cậu thừa nhận. An Tử Dục cong môi, con ngươi nhìn chằm chằm cô nói, anh nhịn không được, Lạc Lạc em đừng tức giận có được hay không? Trầm Mộc Bạch không nói lời nào. An Tử Dục cụp mắt thấp giọng cầu khẩn nói. Trầm Mộc Bạch không chịu được nhất chính là hắn lộ ra thần sắc bi thương, cô ở trong lòng ủy khuất nghĩ, rõ ràng cũng là người này làm ra còn có mặt mũi như vậy. Nhưng trong lòng chính là không tiền đồ mềm lòng, nói đến cùng cô không có cách nào đối với đối phương hạ nhẫn tâm. Nhìn thấy thiếu nữ thái độ có chút mềm hóa, An Tử Dục ánh mắt lưu động, lần nữa thấp giọng nói, Lạc Lạc trước khi em đồng ý trước anh sẽ không bắt buộc em. Hắn sẽ chỉ ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, từng chút từng bước xâm chiếm tâm hồn đối phương, đem chung quanh những kẻ ham muốn kia toàn bộ xua đuổi đi, vô luận dùng phương pháp gì cùng thủ đoạn gì. Thiếu niên con ngươi không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, đáy mắt mang theo khẩn cầu cùng thần sắc để cho người ta không đành lòng trách cứ. Trầm Mộc Bạch một chút kiên cường cuối cùng này cũng bị triệt để đánh bại, cô thở dài một hơi nói, Tử Dục tớ. Đến cùng vẫn là không cách nào đem chân tướng nói ra miệng, cuối cùng chỉ có thể nói, không cho được đáp lại cậu muốn. Trong lòng hiện ra một cỗ nồng đậm cảm xúc màu đen, lại rất nhanh bị áp chế xuống, An Tử Dục nhịn xuống tư tưởng nội tâm sao động đáng sợ, hắn chăm chú nhìn thiếu nữ trước mắt cười đến vô cùng ôn nhu, nói khẽ không sao. Chỉ cần Lạc Lạc đừng muốn rời anh đi, như vậy đủ rồi, Trầm Mộc Bạch không thể nào hiểu được tiểu nam chính tình cảm quá mức cố chấp, lập tức hiện ra một loại cảm giác bất lực lại sợ hãi. Sợ hãi gì đây, cô cũng cho không bản thân một cái câu trả lời chính xác. Lại qua đi một đoạn thời gian, trừ bỏ mỗi ngày trong trường học nhận sự chú ý cùng bát quái bên ngoài, Trầm Mộc Bạch sinh hoạt vẫn giống như trước đây, chỉ bất quá, đối với An Tử Dục thỉnh thoảng có một vài động tác thân mật ở trước công chúng sẽ có một loại cảm giác không tự do. Đối với người khác mà nói, bọn họ đã xác nhận tình cảm, trừ bỏ một chút hâm mộ ghen ghét còn lại nhưng lại dùng ánh mắt quần chúng ăn dưa đến đối đãi. An Tử Dục sinh nhật 18 tuổi đến, là cùng Tiêu Tuyết Tình cả nhà bọn họ trải qua. Bánh ngọt cũng không phải từ bên ngoài đặt trước mà là Trầm Mộc Bạch tự mình làm. Thời điểm làm cái bánh ngọt này, Trầm Mộc Bạch trong lòng hết sức phức tạp bởi vì thanh tiến độ trên đầu tiểu nam chính đã sắp đầy, nói cách khác qua không được quá lâu cô liền sẽ rời đi cái thế giới này. Hệ thống lạnh lạnh nói, trước cô không phải một mực nháo nhanh lên qua hết vài chục năm sao? Trầm Mộc Bạch móc một đầu ngón tay dính bơ bỏ vào trong miệng, nói khẽ thì ra cảm giác có người nhà thực tốt. Hệ thống lặng im trong chốc lát nói ra Trầm Mộc Bạch cô cuối cùng là phải rời đi. Đây là hệ thống lần thứ nhất gọi tên cô. Trầm Mộc Bạch kinh hãi, cô nói qua hệ thống, ngươi vậy mà nhớ kỹ tên ta gọi là gì, ngươi có phải hay không thích ta nha? Hệ thống không sinh ra cảm giác đồng tình gì, lạnh lùng nói một chữ cút. Trầm Mộc Bạch mút vào bơ trên đầu, ngón tay, nở nụ cười thực ngọt, ngọt đến thật là có điểm không nỡ. Cái bánh ngọt này bỏ lên bàn, một khắc trước còn đang khóc chít chít Giang Sâm An tĩnh lại, một đôi mắt to nhìn chằm chằm nó, trong thanh âm còn mang theo điểm giọng mũi lớn. Bánh ngọt lớn, Tiêu Tuyết Tình ôm thằng bé, hôn một chút khuôn mặt ôn nhu nói, Sâm Sâm biết rõ hôm nay là ai sinh nhật không? Cách chương,